Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476 Hồng Giày Múa 67. Chương 476 Hồng Giày Múa 67 có thể là chính mình từ nhỏ liền sống ở phụ thân dối trá cùng chính mình giấu giếm bên trong. Cho nên này phân chân thật đối Đào Đào mà nói quá di đủ chân quý, nàng biết Hạ Tịch mục đích là vì trò chơi nhiệm vụ, nhưng cũng có thể cảm giác được Hạ Tịch muốn trợ giúp nàng thời điểm là thiệt tình, đã có thiệt tình, lại không che giấu mục đích của chính mình. Đây mới là nàng tâm động lý do. Hạ Tịch duỗi tay vỗ vỗ Đào Đào bả vai. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì lý do, ngươi có thể đáp ứng ta liền rất hảo, ta ở khen ngươi a. Đào Đào bĩu môi ba. Ngươi cũng không biết cảm tạ ta sao? Ta chính mình bộ dáng gì ta còn không biết sao? Hạ Tịch vẻ mặt ngạo kiều mà nâng cằm lên. Không cần ngươi khen, ta cũng biết chính mình thực chân thật thực ưu tú a. Đào Đào nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ngươi thật đúng là, thật là mèo khen mèo dài đuôi, hừng đông phía trước. Hạ Tịch cuối cùng bổ hảo đệ nhị chỉ giày, nàng đưa cho Đào Đào. Người mau thử xem hợp không hợp chân. Vạn nhất nơi nào không tốt, ta còn kịp sửa. Đào Đào nghe lời mà cởi trên chân giày. Mặc vào giày múa thử một chút, rất vừa chân. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trên chân cặp kia giày. Trên mặt không tự giác mà mang thượng cười. Thực hảo, không có gì cộm chân địa phương, vậy là tốt rồi. Hạ Tịch nhịn không được đánh cái đại đại ngáp. Nàng lại uống lên hai khẩu cà phê. Mới nói, chờ Hừng Đông Bộc Dương Chính Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ rời giường lúc sau, liền có thể đem ngươi múa ba lê váy lấy lại đây, làm gì phải đợi. Đào Đào cởi giày múa, thật cẩn thận mà ở trên tủ đầu giường phóng hảo. Sau đó đối Hạ Tịch nói, ta chính mình đi lấy là được. Nàng một lần nữa mặc vào phía trước giày. Một chân bước vào tủ quần áo tự mang trong gương, nhìn Đào Đào thân ảnh ở gương biến mất. Hạ Tịch đột nhiên đối Diệp Không Thanh nói, ta cảm giác cái này hành động phương thức còn rất phương tiện, nếu không phải hạn chế ở biệt thự. Nội nói, liền thật sự thực phương tiện, mãn thế giới gương đều có thể tùy ý xuất nhập. Liền sẽ không kẹt xe, bình thường đi đường khá tốt. Diệp Không Thanh ngăn lại Hạ Tịch lung tung, mặc sức tưởng tượng. Đừng đi những cái đó lung tung rối loạn địa phương. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối Diệp Không Thanh chớp mắt, ta chính là tùy tiện ngẫm lại, lại không phải thật sự tưởng có được năng lực này. Chính trò chuyện, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi, theo sát lại truyền đến một tiếng nam nhân chất vấn. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh liếc nhau, hai người lập tức đứng dậy xuống lầu. Trước khi đi, Hạ Tịch còn không quên đem cặp kia giày múa cấp mang lên, để ngừa giày ra cái gì ngoài ý muốn. Lầu 2, Điền Viên. Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh đã từ cách vách trong phòng ngủ đi ra, đang đứng ở phòng ngủ chính trước cửa dò hỏi tình huống. Chỉ chốc lát sau, phòng ngủ chính môn liền mở ra. Bộc Dương Chính Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ chạy như bay ra tới. Triệu Thuần Phỉ chỉ vào phòng trong, cái kia Đào Đào. Cái kia Đào Đào là NPC. Nàng, NPC chuyện này chúng ta đã biết. Điền Viên đánh gãy Triệu Thuần Phỉ nói. Lại hỏi, người nói Đào Đào ở các ngươi trong phòng sao? Nàng là như thế nào đi vào? Quỷ biết nàng là vào bằng cách nào? Bộc Dương Định Hoa tức giận mà nói. Ta liền nghe thấy một ít lục tung thanh âm. Đi đến phòng để quần áo vừa thấy, liền nhìn đến cái kia Đào Đào cùng cái quỷ dường như ngồi xổm bên trong phiên đồ vật. Ngươi không phải là bởi vì nàng phiên đồ vật liền cảm thấy nàng là NPC đi? Lý Minh Minh lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn là phía trước cũng đã biết Đào Đào là NPC, nhưng Bộc Dương Định Hoa còn không rõ ràng lắm chuyện này. Rốt cuộc là làm sao thấy được Đào Đào là NPC a? Tấu chương xong, hết chương.